Xe tăng cùng trị liệu liền chiếm hai chỗ. Còn lại ba người phát ra căn bản là không có cách đạt được rất nhanh thanh quái hiệu quả. Quả thực, chúng ta đã có người có thể cầm u kim kiếm. Nhưng phát ra còn chưa đủ. Trừ phi ba gã phát ra toàn bộ phân phối vô danh thanh kia song kiếm. 22 bảo kích. Tăng 160. Bảo kích thương tổn. Sách. Cái này thuộc tính quá mạnh mẽ. Vài cái đoàn trưởng khí thế ngất trời trao đổi. 40 phút. Con mẹ nó. Vô danh tại sao còn không đi ra? Không đúng. Này cũng 40 phút. Chờ thêm chút nữa a, xem trước một chút người của chúng ta ở khu khác lấy được thành quả. Thành quả tương đương khả quan. Đại gia trước phấn chấn một hạ sĩ khí. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.